Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 32, Thiên Mệnh, Thiên Nghịch. Nam Cung Trấn mang theo Thanh Long Thánh Hoàng về Tiên Đình. Sau đó Tiên Đình nhiều một cái Thanh Long Tiên Quân, Tứ Đại Thánh Tông thiếu một cái Thanh Long Thánh Hoàng. Nam Cung Trấn mang về đoàn kia máu của thiên đạo, tốn hao trên 100 năm thời gian, đem luyện hóa dung nhập trong tiên giới. Tiên giới hấp thu một đoàn máu của thiên đạo, lần nữa mở rộng ra rất nhiều cương vực, đạo tắc cũng hoàn thiện rất nhiều. Toàn bộ tiên giới người đều rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này, tựa hồ tiên giới càng kiên cố hơn, cường đại một chút. Đồng thời, thôn phệ cái này đoàn máu của thiên đạo, tương lai một ngày nào đó, Nam Cung Trấn cái này tiên giới có lẽ sẽ triệt để thôn phệ toàn này động phủ giới, đem nó thay vào đó. Bước thứ ba phong chi bản nguyên có, còn kém địa, thủy, hỏa ba đạo bản nguyên. Địa chi bản nguyên ta cũng rất nhanh lĩnh hội hoàn thành. Thủy chi bản nguyên mà nói, có thể tìm cái kia thủy đạo tử. Hỏa chi bản nguyên, Chu Tước nhất tộc mấy cái kia Chu Tước có thể. Bất quá, cái kia Hỏa Tước tộc Nhiệt Tước cũng là lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Trấn nói nhỏ, ở thôn phệ thủy đạo tử cùng Hỏa Tước tộc Nhiệt Tước bản nguyên đạo tắc về sau, thêm nữa hắn gần lĩnh hội viên mãn địa chi bản nguyên pháp tắc, toàn bộ tiên giới đem triệt để vững chắc xuống, có được vô hạn trưởng thành căn cơ. Địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại bản nguyên pháp tắc cấu tạo một giới, trở thành tiên giới cơ sở. Vậy thì ngươi, thủy đạo tử, Nam Cung Trấn không phải là rất nguyện ý chậm rãi đi lĩnh hội bản nguyên pháp tắc. Bởi vậy, chỉ có thể đi ăn người lưu, thôn phệ cường giả bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nam Cung Trấn lần nữa rời đi tiên đình, đi hướng tìm kiếm thủy đạo tử trên đường. Đi lần này chính là mấy trăm năm tuế nguyệt. Nam Cung Trấn xuyên qua ở các giới bên trong, đi lại ở từng khoảng ngôi sao bên trên. Hắn cũng không có vội vã đi tìm thủy đạo tử, ngược lại là bắt đầu thưởng thức lên toàn bộ thế giới cảnh sắc tới. Cuối cùng, Nam Cung Trấn đi tới Vân Hải Tinh Vực. Ở Vân Hải Tinh Vực Thần Tông bên trong tìm được thủy đạo tử. Thần Tông, vì phong giới chi tôn sáng tạo, sau bị thủy đạo tử đánh cắp. Đạo hữu đây là ý gì? Thủy đạo tử nhìn xem tìm tới cửa Nam Cung Trấn, nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tới tìm ngươi mượn một vật, không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt thủy đạo tử nói, cái này thủy đạo tử, bước thứ ba không niết sơ kỳ, có lẽ đối với bước thứ ba trở xuống người mà nói là cao cao tại thượng thần minh, nhưng đối với tu sĩ bước thứ ba đến nói, không niết sơ kỳ chẳng qua là vừa bước vào lĩnh vực này mà thôi. Cái này thủy đạo tử bước vào bước thứ ba cũng không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ hay là không niết sơ kỳ. Theo Nam Cung Trấn, ít nhiều có chút phế tài. Không biết đạo hữu mượn lấy là vật gì? Nếu là ta có, ổn thỏa không keo kiệt lẫn nhau mượn. Thủy đạo tử không mò ra Nam Cung Trấn ý đồ, đành phải như vậy đáp lại. Người thủy chi đại đạo bản nguyên. Nam Cung Trấn lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Xem ra ta thủy đạo tử cũng bị người xem như con mồi. Thật cho là ta thủy đạo tử là dễ khi dễ. Ta cũng là đại năng bước thứ ba. Thật sự cho rằng ngươi là vô địch. Thủy đạo tử lộ ra một tia giễu cợt. À, thật sao? Vậy liền để ta tới thử một lần ngươi cái này đại năng bước thứ ba có bao nhiêu cân lượng. Nam Cung Trấn xòe bàn tay ra liền hướng thủy đạo tử chộp tới. Một trưởng này bắt tới, giống như thời không đều bị giam cầm. Tất cả thiên địa ở tay ta, vạn vật từ ta trưởng khống. Thủy đạo tử nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Loại khí tức này, hắn từng tại trưởng tôn trên thân cảm nhận được qua. Không linh khí tức, không thể nào. Người phải làm là La Thiên Tinh Vực mới xuất hiện cái kia đại năng bước thứ ba. Làm sao có thể có được không linh cảnh giới thực lực? Thủy đạo tử điên cuồng giống to. Giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không linh cảnh giới, trọn vẹn cao không niết một cái đại cảnh giới. Huống chi hắn chẳng qua là không niết sơ kỳ, làm sao có thể là không linh cảnh giới người đối thủ. Thủy đạo tử cực lực phản kháng, lại như cũ khó mà dung chuyển Nam Cung Chấn bàn tay. Bàn tay to kia như tù thiên chi lồng, đem thủy đạo tử nắm ở trong tay. Đại năng bước thứ ba, không niết sơ kỳ thủy đạo tử, ở Nam Cung Chấn trước mặt, cũng yếu đến như là một đứa bé con. Ngươi, không ngừng không linh tu vi, vì cái gì ngươi biết có như thế tu vi cường đại? Thủy đạo tử sắc mặt sợ hãi nhìn xem Nam Cung Chấn. Ngươi cho rằng người người đều như ngươi như vậy rác rưởi? Tu luyện vô số vạn năm, mới có thể bước vào không niết sơ kỳ không được tiến thêm. Nam Cung Chấn ôn hòa cười nói. Nụ cười này, theo thủy đạo tử, lại so với ma quỷ càng khủng bố hơn. Ta là đạo đồng của phong giới chi tôn. Ngươi không thể giết ta. Thủy đạo tử giống to, liều mạng dẫy giụa, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Nam Cung Chấn bàn tay lớn, như là lồng giam, vững vàng đem thủy đạo tử nắm ở trong tay. Chính là phong giới chi tôn đến thì đã có sao. Càng đừng đề cập ngươi chủ nhân đã chết rồi. Ngươi bất quá là một cái phản đồ thôi. Nam Cung Chấn nói một câu, sau đó mang theo thủy đạo tử, biến mất tại nguyên chỗ. Phong giới chi tôn một nô bộc mà thôi, còn dọa không đến Nam Cung Chấn. Thủy đạo tử bị Nam Cung Chấn bắt đi, toàn bộ thần tông vô cùng phức tạp. Mà cái khác đại năng bước thứ ba, cũng ý thức được Nam Cung Chấn cường đại, đơn giản liền bắt giữ bước thứ ba thủy đạo tử. Cái này nghịch chủ người bị bắt, cũng không có người đi ra ngăn lại, ngược lại vui lòng nhìn thấy một màn này. Tiên giới, tiên đình, Nam Cung Chấn lấy ra phong ấn tại trong lòng bàn tay thủy đạo tử, trực tiếp đem nó trong cơ thể thủy chi đại đạo bản nguyên rút ra, tan vào trong tiên giới. Toàn bộ tiên giới không ngừng chấn động, nó bản nguyên tốt hơn kiên cố thật dày. Thủy đạo tử cũng bị Nam Cung Chấn đánh nát nguyên thần, dung nhập tiên giới, nhường tiên giới thôn phệ. Ở thôn phệ một cái đại năng bước thứ ba đại đạo bản nguyên xong cùng một thân huyết nhục tu vi về sau, tiên giới linh khí càng thêm nồng đậm. Đây là một bên Thanh Long Tiên Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, một cái đại năng bước thứ ba cứ như vậy chết đi, một điểm mặt mũi đều không có. Hắn giống như nhìn thấy một cái giả dối đại năng bước thứ ba, xem như tiên thú của tiên đình. Giờ khắc này, hắn không ở cảm thấy mình ủy khuất, liền đại năng bước thứ ba đều bị tùy ý xóa bỏ. Hắn chỉ là một cái thiên nhân đệ tứ suy Thanh Long, có cái gì đáng đến tự ngạo. Sau đó, Nam Cung Chấn lại lấy bí pháp, phá vỡ phong giới đại trận một vết nứt, đi một chuyến giới ngoại thái cổ ngôi sao, đem hỏa tước tộc đời thứ ba nghiệt tước chém giết, mang về tiên đình. Giới ngoại thế giới, thái cổ ngôi sao, đế tinh, đời thứ nhất Chu Tước Thánh Hoàng cảm ứng được đời thứ ba nghiệt tước tử vong, tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía giới nội thế giới. Là ai? Vậy mà như thế trương dương, không sợ gây nên những người kia bất mãn sao? Phải biết, cũng không chỉ giới ngoại thái cổ ngôi sao bên trên người đang mưu đồ nghịch thiên châu. Cái kia tiên cương đại lục ở bên trên người, cũng đồng dạng thăm dò hạt châu kia, đồng thời cũng kinh động Chu Tước lão tổ. Bất quá Nam Cung Chấn không hề động hòa tước tộc, vị này Chu Tước lão tổ cũng không có để ý. Đối với cái này, Nam Cung Chấn không thèm để ý chút nào. Đời thứ nhất Chu Tước Thánh Hoàng, không cách nào rời đi đế tinh. Cái kia Chu Tước lão tổ, cũng có chính mình mưu tính. Song phương cũng không có cái gì xung đột. Nam Cung Chấn lặng yên xuất hiện ở đời thứ ba nghiệt tước bế quan nơi, cường hoành đem nó đánh chết, mang về giới bên trong. Nam Cung Chấn đem đời thứ ba nghiệt tước đánh tan, nhường tiên giới thôn phệ. Hỏa chi bản nguyên pháp tắc cũng bị tiên giới hấp thu. Tiên giới linh khí lại đến một cái cấp độ. Đồng thời, tiên giới cũng lần nữa mở rộng một chút, sinh ra rất nhiều ngôi sao. Lại 500 năm về sau, Nam Cung Chấn tìm hiểu ra viên mãn địa pháp tắc bản nguyên. Toàn bộ tiên giới căn cơ triệt để viên mãn, tiên giới cũng nghênh đón một lần thuế biến, trọn vẹn khuếch trương lớn gấp 3 nhỏ. nồng đậm thiên địa nguyên khí, nhường tiên giới tu hành hoàn cảnh càng thêm tốt đẹp. Bởi vậy, tiên đình thực lực nghênh đón phi tốc phát triển. 2000 năm về sau, liên minh tinh vực, một viên nửa tàn cấp 6 tu chân quốc, Chu Tước Tinh, ở viên này tu chân tinh bên trên, một cái nhà nông tiểu tử sinh ra. 10 năm sau, thiếu niên này đạp lên cầu tiên vấn đạo con đường, một vách núi phía dưới, từ tương lai mà đến một thân ảnh, đem một hạt châu cất đặt ở một cái bình thường chim tước trong thi thể. Chờ đợi cái kia mệnh trung chú định người tới lấy. Mà hạt châu kia, chính là vô số người đau khổ truy tìm nghịch thiên châu. Nghịch thiên châu, nghịch thiên cải mệnh, cầu tiên chưa thỏa mãn thiếu niên vô ý rơi xuống vách núi. Lấy được viên kia vô số người đều tha thiết ước mơ hạt châu. Tất cả giống như đều là như vậy tự nhiên. Có thể trên thế giới này, nào có trùng hợp như vậy sự tình đâu. Nghịch thiên châu xuất hiện ở một cái bình thường chim tước trong thi thể. Liền đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà có thể làm đến nghịch chuyển thời không loại chuyện như vậy. Cũng chỉ có cái kia bước thứ tư tu sĩ. Thiên mệnh, đối với cường giả chân chính đến nói, đây là nhất không thể suy nghĩ sự tình. Dù cho Nam Cung Trấn biết, nghịch thiên châu ở nơi nào xuất hiện, hắn cũng chưa từng có đánh qua nó ý niệm. Đây không phải là hắn đồ vật, cũng không phải con đường của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.